Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn hoàn toàn không coi Trần Anh Hào ra gì. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Trần Anh Hào lập tức trở nên vô cùng u ám. Nhưng anh ta vẫn nhịn không nổi giận. Khi nãy Dương Chấn đập một cái đã để lại dấu tay trên bàn, đầy đủ để chứng minh là anh có thực lực. Nếu thật sự đánh nhau, e rằng mấy người ở đây không có ai là đối thủ của Dương Chấn cả. Giỏi, giỏi lắm. Trong những người trẻ tuổi, anh là người đầu tiên không để mặt tôi đấy. Trần Anh Hào chỉ nói một câu như vậy rồi im lặng. Đám tay sai của anh ta đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ Trần Anh Hào chỉ nói một câu như thế, chứ không làm gì nữa. Nhưng ai cũng hiểu, Trần Anh Hào không phải là kiểu người nhịn nhục, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này như thế. Anh Hào, tôi mời anh một ly. Lúc này, Đặng Mỹ Linh vội bưng ly rượu lên, chủ động mời Trần Anh Hào một ly. Có Đặng Mỹ Linh giảng hòa, sắc mặt Trần Anh Hào dễ nhìn hơn một chút. Nâng ly rượu lên, Hào phóng cụng ly với Đặng Mỹ Linh, sau đó uống cạn một hơi. Vẫn là anh Hào sảng khoái, không giống người nào đó, không có chút lễ phép gì cả. Người khác kính rượu cũng không biết đáp trả. Chẳng trách anh Hào có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần. Đặng Mỹ Linh cười yêu kiều nói. Lúc tầng bốc Trần Anh Hào còn không quên xỉ vả Dương Chấn. Nói xong hình như lại sợ Dương Chấn nổi giận, lén nhìn anh một cái. Phát hiện anh không tỏ thái độ gì, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Mỹ Linh nói đúng, anh Hào xuất sắc như vậy, chẳng trách có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần. Nào, chúng ta cùng kính anh Hào một ly đi. Có người nâng ly trước. Ngoài Dương Chấn và Tần Nhã, những người khác đều đứng hết dậy. Lúc này, Tần Nhã như đứng đống lửa, ngồi đống than. Sau chuyện khi nãy, cô hiểu đêm nay e rằng không có cơ hội bàn chuyện làm ăn nữa rồi. Nhưng nếu cứ bỏ về như thế e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Dù sao rất nhiều người ở đây đều là con cháu của nhà giàu có ở Châu Thành. Dù hôm nay không bàn chuyện hợp tác thì sau này cũng sẽ tiếp xúc ở Châu Thành. Dương Chấn lại như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, ăn uống không ngừng. Đi chơi với Tần Nhã cả bữa trưa, anh thật sự rất đói. Trên bàn đầy thịt cá, hương vị còn rất ngon nữa. Mỹ Linh được đấy, không ngờ tửu lượng của cô lại tốt như thế. Một tên con nhà giàu, sau khi kính Đặng Mỹ Linh một ly, thì cười híp mắt nói. Đặng Mỹ Linh cười nói. Tôi thường xuyên ăn cơm với bạn hợp tác của ba ở đây, tửu lượng cũng luyện tập được từ đó. Ồ, nghe ý của Mỹ Linh là cô hay ăn cơm ở Bắc Viên Xuân à? Một người hơi ngạc nhiên hỏi. Đặng Mỹ Linh uống hơi nhiều, giọng nói đã rõ ràng có thay đổi. Cô ta cười nói. Đây là nhà hàng tốt nhất ở Châu Thành. Tôi còn là hội viên, đương nhiên là thường xuyên đến rồi. Bắc Viên Xuân là sản nghiệp của nhà họ Mục trên thành phố. Nghe nói rất nhiều nơi đều có cơ sở của Bắc Viên Xuân. Nếu không có quan hệ dù có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không thể trở thành hội viên của nơi này. Có người ngạc nhiên nói. Nếu mọi người biết đây là sản nghiệp của nhà họ Mục, vậy chắc cũng biết quan hệ của nhà họ Mục với nhà họ Hàn giàu có hàng đầu của thành phố nhỉ? Đặng Mỹ Linh lập tức có hứng thú. Nghe nói nhà họ Mục là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Hàn. Nhà họ Mục mượn tài nguyên của nhà họ Hàn để kinh doanh sản nghiệp gia tộc. Nghe nói mỗi năm nhà họ Mục đều phải nộp cho nhà họ Hàn một phần lợi nhuận đấy. Người kia nói. Đặng Mỹ Linh lập tức lấy một thẻ hội viên tinh xảo ra, đắc ý nói. Không sai. Tấm thẻ hội viên này của tôi là nhà họ Hàn cho. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Không ngờ nhà họ Đặng còn có quan hệ với nhà họ Hàn. Tuy tấm thẻ này của tôi là nhà họ Hàn cho nhưng cũng chỉ là thành viên cấp đồng thấp nhất thôi. Không thể hiện nữa. Trong tay anh Hào còn có thẻ vàng cấp bậc cao hơn nữa kìa. Đặng Mỹ Linh nhận ra mình nói hơi nhiều. Vội vàng nhắc đến Trần Anh Hào. Không phải cô đang nói phí lời sao? Anh Hào là gia chủ tương lai của nhà giàu đứng đầu Châu Thành. Chắc chắn cấp bậc thành viên của anh ấy sẽ cao hơn chúng ta rồi. Những người khác cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu nịnh nọt Trần Anh Hào. Trần Anh Hào kiêu ngạo bưng trà lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói. Thẻ hội viên của tôi là gia chủ nhà họ Mục, Mục Đông Phong đích thân đưa. Chỉ là một tấm thẻ hội viên thôi, có gì ghê gớm đâu. Không hổ danh là anh Hào, ngay cả gia chủ nhà giàu của thành phố cũng cung kính với anh như vậy. Mọi người tiếp tục tâng bốc. Trần Anh Hào đắc ý nhìn Tần Nhã. Vốn cứ tưởng Tần Nhã sẽ chú ý đến mình. Không ngờ cô lại ăn uống không hề để ý đến hình tượng như vậy. Chị họ, em muốn đi vệ sinh, chị đi với em được không? Đặng Mỹ Linh đột nhiên hỏi. Khi nãy uống nhiều như vậy, Đặng Mỹ Linh đi đứng cũng loạng choạng. Em đi với Mỹ Linh một lát sẽ về. Tần Nhã cũng không yên tâm, nói với Dương Chấn một tiếng rồi đứng dậy đỡ Đặng Mỹ Linh ra ngoài. Đợi Tần Nhã và Đặng Mỹ Linh ra khỏi phòng bếp, mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn bằng vẻ mặt không có ý tốt. Dương Chấn, tên nghèo khổ như anh, hoàn toàn không xứng với Tần Nhã. Tôi nghĩ chắc anh ở rể cũng là vì tiền đúng không? Trần Anh Hào kêu căng ngồi dựa trên ghế, cười khẩy nhìn Dương Chấn. Thế này đi, tôi đưa anh 6 tỷ, anh rời khỏi Tần Nhã. Người phụ nữ cực phẩm như cô ấy, anh không có tư cách nhúng chạm. Dương Chấn cười khẩy. Hừ, 6 tỷ, anh đang đuổi ăn mày à? Tên bắt con, 6 tỷ đã quá nhiều với anh rồi, đừng có được voi đòi tiền. Một tên tay sai của Trần Anh Hào lập tức quát to. Trần Anh Hào phất tay nói. 15 tỷ, đây là giới hạn của tôi rồi. Dứt lời, cũng không quan tâm Dương Chấn có đồng ý không, đã viết một tấm chi phiếu 15 tỷ để trước mặt anh. Dương Chấn cầm lấy chi phiếu xem thử, bỗng mỉm cười. Anh cười cái gì? Trần Anh Hào cau mày. Tôi cười nhà họ Trần, không ngờ cháu trai trưởng của Trần Hưng Hải lại là một tên rác rưởi, tầm nhìn hạn hẹp. Nếu nhà họ Trần thực sự để anh làm gia chủ, thì nhất định sẽ suy tàn cho mà xem. Dương Chấn cười nói. Ầm một tiếng, Trần Anh Hào đánh một quyền lên bàn, giận dữ nói. Lão xược, dám sỉ nhục nhà họ Trần tôi. Anh có tin tôi khiến anh không thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa không? Anh ta tỏ vẻ uy hiếp, người xung quanh cũng đứng lên. Dù biết bản lĩnh của Dương Chấn không tầm thường, nhưng lúc này dù bị cắt đứt chân cũng phải đứng về phía Trần Anh Hào. Dương Chấn giễu cợt. Tôi cũng muốn biết một tên vô dụng của nhà họ Trần có thể làm gì được tôi đấy. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Chấn, Trần Anh Hào cực kỳ tức giận. Lúc này, anh ta chợt có cảm giác phóng lao thì phải theo lao. Dẹp vẻ kiêu căng của anh lại, ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Nếu không, anh thật sự không thấy được ánh mặt trời ngày mai đâu. Dương Chấn nâng ấm trà lên, rót một tách trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng hạng cho mình, nhẹ nhàng uống một ngụm, híp mắt nói với Trần Anh Hào. Dù Dương Chấn chỉ có một mình, nhưng lúc này, khí thế trên người anh rất mạnh, vẫn khiến mấy người Trần Anh Hào không dám tiến lên một bước. Các anh muốn làm gì? Lúc này, Tần Nhã và Đặng Mỹ Linh đã trở về phòng VIP. Nhìn thấy người đứng đầy trong phòng, ai cũng nhìn chằm chằm Dương Chấn. Tần Nhã lập tức hoảng hốt. Dương Chấn nở nụ cười dịu dàng với Tần Nhã, giơ chi phiếu 15 tỷ trong tay lên, cười ha ha nói. Đây là chi phiếu anh Hào cho. Anh ta nói rất hâm mộ tình yêu của chúng ta. 15 tỷ này coi như là quà tặng vậy. Nghe anh nói vậy, đám người Trần Anh Hào đều ngạc nhiên, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Tần Nhã cũng sừng sốt. Khi nhìn thấy Dương Chấn chớp mắt với mình thì cô mới hiểu ra chắc chắn không phải như lời anh nói. Anh Hào, vậy cảm ơn anh nhé. Tần Nhã cười nói cảm ơn Trần Anh Hào. Tôi... Mặt Trần Anh Hào đỏ lên, chỉ nói được một chữ tôi, sau đó nghẹn họng. 15 tỷ mà Trần Anh Hào đưa cho Dương Chấn là để anh rời xa Tần Nhã. Khi đến miệng Dương Chấn, nó lại thành quà cưới tặng anh và Tần Nhã. Những người trong phòng bao đều trợn mắt há mồm nhìn Dương Chấn. Còn mẹ nó, đó là anh Hào cho mày để... Sau một khoảng thời gian ngắn ngơ ngác, tên đàn em dữ tợn nhất lúc nãy đã lập tức chửi Dương Chấn. Câm miệng! Chỉ là cậu ta còn chưa nói xong, đã bị Trần Anh Hào giận dữ quát cho ngậm miệng. Anh Hào, cậu ta... Người kia tức giận, vừa định cãi lại thì Trần Anh Hào đã điên máu nói. Tôi bảo cậu câm miệng, không hiểu à? Trần Anh Hào vốn đã rất giận, không có chỗ chút. Tên đàn em của mình lại còn cứ va vào họng súng mới chịu. Lúc này, người kia mới nhận ra mình tâng bốc không thành, còn chọc giận Trần Anh Hào. Những người khác cũng không dám nói, chờ Trần Anh Hào nổi giận. Trần Anh Hào cố hết sức dập tắt cơn giận của mình rồi mới nói. Dương Chấn, cậu nên hiểu rõ, một số thứ cậu có thể lấy, nhưng một số thứ không thể lấy. Nếu lấy sẽ khiến cậu tự rước họa vào thân. Lời anh ta đầy uy hiếp. Tấm chi phiếu 15 tỷ anh ta đưa cho Dương Chấn kia là để anh rời xa Tần Nhã, nhưng chắc chắn anh ta không thể nói ra lời này.

nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông thì giật mình. Ba, ba cũng đến ạ. Bảy tám người trong số hàng chục người ở phòng bao đã nhận ra ba của mình. Đây không phải vấn đề, mà vấn đề là ba của họ đi theo một người đàn ông trung niên tới. Mà bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một gương mặt quen thuộc, chính là Mục Chấn, người vừa mới bị họ đánh hội đồng đuổi ra khỏi phòng bao. Vừa nãy Mục Chấn gọi người đàn ông trung niên đó là ba. Nghĩ tới việc Mục Chấn vừa bị đánh, mặt ai nấy đều tràn đầy sợ hãi. Lúc này không chỉ có mình chúng sợ, mà ba của chúng cũng sợ. Được lắm, các gia chủ, người vừa đánh con trai tôi không ngờ còn có con trai của các ông. Mục Đông Phong cười lạnh nói. Nghe vậy sắc mặt mấy ông chủ đều biến sắc. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, họ nhanh chóng quát con trai mình. Đồ khốn kiếp, còn không mau lăn ra cầu xin cậu Chấn tha thứ đi à? Nhà họ Mục là gia tộc ở Tình Lỵ. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì dễ rồi. Nhưng nhà họ Mục lại là gia tộc chi nhánh của nhà họ Hàn, giàu có bậc nhất Tình Lỵ. Có thể nói đắc tội nhà họ Mục chính là đắc tội nhà họ Hàn. Với họ mà nói, nhà họ Hàn là trời. Một câu nói có thể hủy cả gia tộc nhà họ. Mục Đông Phong chỉ có một đứa con duy nhất là Mục Chấn. Ông ta cực kỳ cưng chiều cậu ta. Bây giờ cậu ta bị đánh ở Châu Thành, có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào. Cậu Chấn, tôi sai rồi, xin cậu hãy tha cho tôi. Cậu Chấn, tôi biết sai rồi, cậu cứ coi như là tôi đánh giấm đi, tha cho tôi nhé. Cậu Chấn, tôi cũng biết sai rồi, cậu khoan dung độ lượng, hãy tha thứ cho tôi. Mấy tên đó vừa nãy còn kiêu ngạo bắt Dương Chấn quỳ xuống cầu xin Trần Anh Hào, giờ đây lại như một con chó quỳ dưới chân Mục Chấn xin tha thứ. Vẻ mặt Trần Anh Hào khó coi tới cực điểm. Những người này đều là những người của anh ta, nhưng lại làm trò cười cho Dương Chấn xem. Đây cũng là lần đầu anh ta nhìn thấy Mục Đông Phong, nhưng cũng không biết thân phận của ông. Chỉ là nhìn từ thái độ của những gia chủ giàu có khác ở Châu Thành, cũng có thể đoán được thân phận của ông ta không hề tầm thường. Còn mẹ nó, không phải vừa nãy chúng mày đều rất kiêu ngạo à, còn dám đánh ông? Bây giờ biết sợ rồi chứ? Lúc này Mục Chấn cực kỳ kiêu ngạo, xông lên đạp mấy phát vào người mấy tên kia. Tất cả đều ngã xuống đất. Cậu ta chỉ vào mấy người kia rồi mắng. Ông đấy lớn từng này, đây là lần đầu tiên bị đánh. Hôm nay dù có ba chúng mày ở đây, ông cũng sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Câu này của cậu ta không nể mặt chút nào. Nhưng những gia chủ khác lại chẳng ai dám nói gì. Một số người đã không đành lòng nhìn cảnh sắp xảy ra, cúi thấp đầu. Còn mẹ nó, mở to hết mắt ra cho tôi. Mục Chấn phẫn nộ mắng những gia chủ đó. Mục Đông Phong đứng bên cạnh không nói lời nào. Đây là con trai của ông ta. Ở Châu Thành, cậu ta có tư cách kiêu ngạo. Chính vì ông ta dung túng như vậy, nên từ nhỏ Mục Chấn đã ngang ngược, không để ai vào mắt. Mục Chấn quát xong, những gia chủ kia đều mở to mắt nhìn con trai mình. Lấy cho tôi một cái ống thép. Mục Chấn ra lệnh cho vệ sĩ phía sau. Ngay sau đó vệ sĩ mang nửa ống thép tới. Những tên con nhà giàu kia đều sợ hãi ngu người. Mục Chấn thực sự sẽ ra tay tàn nhẫn. Bốp một tiếng, Mục Chấn không nói hai lời, giơ ống thép lên đánh mạnh vào tay Vương Kỳ. Sau đó là tiếng xương gãy rõ ràng. Tay Vương Kỳ đã bị gãy. A! Sau đó trong phòng bao vang lên tiếng than khóc của Vương Kỳ. Mẹ nó chứ, mới chỉ là bắt đầu thôi mà mày đã không chịu được rồi à? Vừa nãy mày đánh ác liệt nhất đấy. Ông đây phải phế bỏ tứ chi của mày. Mục Chấn hoạt động cổ tay. Giây tiếp theo cậu ta đánh vào cánh tay còn lại của Vương Kỳ. À, ba, con đau quá, cứu con. Vương Kỳ vừa cầu cứu ba mình, vừa cố gắng né tránh. Hai vệ sĩ bước tới đè anh ta xuống đất. Mục Chấn không chút lưu tình, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Chẳng mấy chốc tứ chi của Vương Kỳ đã bị đánh gãy, đau đến nỗi anh ta lập tức ngất đi. Bà anh ta chứng kiến toàn bộ quá trình mà không dám hé răng nửa lời. Không phải không muốn, mà là ông ta không dám. Những tên con nhà giàu lại nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân run lên kịch liệt. Chúng nhìn ba mình, ánh mắt đầy cầu xin. Nhưng ba chúng lại không cầu tình, ánh mắt tỏ ý, chúng mày làm thì phải tự chịu thôi. Anh Hảo, cầu xin anh cứu chúng em đều là vì anh mà tới, anh phải giúp chúng em. Một tên nhìn thấy Mục Chấn đi về phía mình thì hoảng sợ, vội vàng cầu xin Trần Anh Hảo. Đúng đó anh Hảo, anh là người thừa kế của gia tộc bậc nhất Châu Thành,